Đô thị tu chân y thánh. 701, chương 701, ta, chúng ta nên làm như thế nào? Góc truyện audio.com. Chấm, tiêu, đất khô cằn cửa số 2 thủ lĩnh, Modern đại nhân, T, người trong phòng họp sau khi nghe xong, tất cả đều mạnh hít một hơi lãnh khí. Làm cái này Âu Châu hắc ám thế giới nội kinh khủng nhất đỉnh cấp một trong những thế lực. Hai đại hắc ám nghiệp đoàn một trong, đất khô cằn cửa cường đại cùng khủng bố. Sicily gia tộc đám người đương nhiên là nhất thanh nhị sở. Cùng đối phương so với, gia tộc bọn họ hoàn toàn giống như là cái nhỏ yếu đến không còn sức đánh trả chút nào trẻ con. Chớ nói chi là hiện tại điện thoại tới còn là Modern đại nhân. Có người nói hắn lần này đều đã là đột phá đến rồi dị năng trong truyền thuyết người SSS cấp. Đây là khái niệm gì? Như vậy cường đại tồn tại. Muốn đối phó bọn họ Sicily gia tộc. Hoàn toàn hãy cùng. Sáng hôm nay ta nghỉ ăn cây táo. Đơn giản như vậy. Thời gian của một câu nói tự hoàn toàn có thể đối phó. Mà trên thực tế, cũng là như vậy. Modern bên kia cũng chính là tối hôm qua. Cùng Trần Phi vậy, tiện tay đẩy đi ra vài điện thoại. Đem ý niệm của mình truyền xuống phía dưới. Liền có sáng nay cái này chấn kinh rồi toàn cầu thế nhân một màn phát sinh. Đây cũng là năng lượng của hắn. Dĩ nhiên, phương diện này cũng không hoàn toàn đúng một mình hắn công lao. Còn có Myerdorf, thậm chí thần thánh giáo duyên giáo hội vân vân. Chờ đã, Đỗ Tân đại chủ giáo trước mơ hồ đem Trần Phi đắc tội. Hiện tại cũng là muốn tu bổ, quan hệ, có thể, nhưng vì cái gì a? Chúng ta Sicily gia tộc chưa từng có mạo phạm quá hắn. Vì sao Modern đại nhân hiện tại muốn đi gặp gia tộc bọn ta động thủ? Hồi lâu sau, rốt cục có người chân thực không nghĩ ra đến tột cùng là vì sao? Dùng giọng nói, bọn họ Sicily gia tộc luôn luôn đều là rất có. Tự mình hiểu lấy, chẳng bao giờ mạo phạm quá. Đất khô cằn cửa, như vậy đỉnh cấp thế lực lớn. Dù cho một lần, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Modern đại nhân lại tại sao muốn hướng gia tộc bọn họ động thủ a? Đây tột cùng là vì sao? Leng keng đinh, quảng cáo. Trong lúc bất chợt, từ hốc mắt hãm sâu nam tử Del Piero trong lòng vang lên rầm rĩ nháo chuông điện thoại di động. Tại đây châm rơi âm thanh động đất có thể nghe vắng vẻ trong phòng họp. Có vẻ phá lệ chói tai. Cũng sợ đến ở đây tất cả mọi người cả người run rẩy. Sau đó, chỉ thấy ở đây ánh mắt mọi người. Đều ở đây trong nháy mắt. Không gì sánh được run rẩy hướng về Del Piero trong ngực điện thoại di động nhìn lại. Người sau cũng là cả người run lên bần bật, lấy điện thoại di động ra. Nhìn điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh dãy số. Tay run được lợi hại hơn, bởi vì điện thoại trên màn ảnh biểu hiện số điện thoại. Chính là trước đất khô cằn cửa Modern đại nhân đánh tới. Tộc trưởng đại nhân, các vị nguyên lão đại nhân. Vâng, là Modern đại nhân điện thoại. Hốc mắt hãm sâu nam tử Del Piero cơ hồ là dùng thanh âm nức nở chậm rãi đều. Đang nói vô cùng chiến. T, nghe vậy, mọi người tại đây vừa tái phát phá sản hút lương khí thanh. Bọn họ hiện vào thời khắc này hầu như đồng thời vang lên. Sáng nay bọn họ Sicily gia tộc bị tai nạn. Đất khô cằn cửa, tựa hồ quả thật có năng lực này làm được a tiếp. Còn đứng ngay đó làm gì? Mau nhanh cho ta chuyển được điện thoại a, sau đó chỉ thấy cường đại huyết tộc gầm hét lên. Trước mắt run, không có biện pháp, Modern đại nhân tự mình gọi điện thoại tới. Hắn làm sao có thể có lá gan dám không tiếp? Hơn nữa, kỳ thực hiện ở trong lòng hắn mặt hoàn hảo giống như có ôm một ít hy vọng. Nói không chừng, sự tình không hỏng bét như vậy ni. Chấm, vâng, ta đây kết nối. hốc mắt hãm sâu, nam tử hàm răng hung hăng một cắn. Nhận nghe điện thoại, này, sau đó ngay tức khắc liền từ khuếch đại âm thanh trong ống vang lên một đạo nhàn nhạt lạnh lùng thanh. Tôn, tôn kính mà vừa vĩ đại mô đần đại nhân, người khỏe, ta là Sicily gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, áo lợi mục An Kỳ. Không biết có cái gì có thể hỏi ngài ra sức, làm nhàn nhạt lạnh lùng thanh truyền đến sau. Trong bóng tối cường đại huyết tộc không khỏi cả người run lên. Sau đó không gì sánh được run cùng sợ hãi. Hắn trước đây nghe qua mô đần thanh âm. Vì vậy có thể xác định, đây đúng là mô đần đại nhân bản thân. Áo lợi mục An Kỳ. Ta giống hệt đúng. Đối với, tên này có chút ấn tượng. Bất quá quên đi, ta ngày hôm nay gọi điện thoại đến cũng không phải với ngươi tự cựu. Sớm lễ vật, các ngươi Sicily gia tộc hẳn là nhận được đi. Từ microphone nội truyền đến mô đần nhàn nhạt lạnh giọng. Nghe thế, áo lợi mục An Kỳ cùng với ở đây sở hữu Sicily gia tộc nguyên lão đều cả người run lên. Không nghĩ tới cư nhiên thực sự là mô đần đại nhân hướng gia tộc bọn họ ra tay. Đáng chết, tại sao có thể như vậy a mã? Mô đần đại nhân, ta không rõ, là gia tộc bọn ta đâu không cẩn thận mạo phạm đến ngài sao? Áo lợi mục An Kỳ cả người run nửa ngày, mới cần cần rực rực cắn răng nói. Mạo phạm đến ta, nếu mạo phạm đến ta ta cũng lười cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Có thể mô đần lại thì ra là như vậy hồi đáp. Mọi người lại là tâm lạnh. Mã, mô đần đại nhân, ta, có chút không rõ người ý tứ. Một lát sau, áo lợi mục An Kỳ còn nói thêm. Trong lòng cảm giác càng phát ra không ổn. Không rõ ta đây sẽ nói cho ngươi biết đi. Các ngươi Sicily gia tộc còn có Nhật Bản Aso gia tộc. Có đúng hay không hai ngày trước đã chết hai người người. Để việc này. Hai người các ngươi nhà còn chuẩn bị liên hợp lại hướng Brett gia tộc hạ thủ. Nghe thế, áo lợi mục An Kỳ trên mặt thần sắc bỗng nhiên đổi. Có chút khúm núm, khó có thể tin nói. Mã, mô đần đại nhân, chẳng lẽ là bởi vì Brett gia tộc bên kia? Bọn họ, dĩ nhiên không phải bọn họ. Là hắn các hiện tại cũng không tư cách hướng ta mô đần quơ tay múa chân. Quên đi, ta minh bạch điểm, giờ, nói đi, chuyện này, liên lụy đến một vị thân phận cực kỳ đặc thù siêu cấp lớn nhân vật. Nói chung hai người các ngươi nhà nói các ngươi không may cũng tốt. Không đi vận cũng được. Bất quá dù thế nào các ngươi lần này là đem thiên đô đâm. Vì vậy cũng đừng nghĩ theo có thể cho dù tốt xong việc. Mô đần nói thẳng. Người khác không biết Trần Phi Trần tiên sinh là bản lãnh gì. Lẽ nào hắn mô đần còn không biết sao? Trước tại nơi trong phong ấn. Thế nhưng ngay cả quái vật kia đều bị Trần tiên sinh cho làm thịt. Mà bây giờ cái này cái gì Sicily gia tộc? Aso gia tộc lại dám trêu chọc đến Trần Phi Trần tiên sinh trên đầu. Cái này không phải là mình muốn chết sao? Đáng đời không may. Quảng cáo. Cực kỳ, siêu cấp lớn nhân vật. Đem thiên đô đâm, tê, mà đang nghe mô đần bực này. Chấn động nhân tâm, thậm chí hoàn toàn đủ để nói là kinh khủng nói. Nghe được đường đường mô đần đại nhân đều phải xưng hô vị kia đặc thù bởi vì siêu cấp lớn nhân vật. Sicily gia tộc một nhóm người trực tiếp trong nháy mắt là ngây người. Một hơi thiếu chút nữa sẽ không có thể đề lên. Sau đó sắc mặt vô cùng tái nhợt. Cả người đều đang run rẩy. Trên, Thượng Đế A, đến tột cùng là hạng tồn tại mới có tư cách làm nổi hiện nay mô đần đại nhân xưng hô như thế. Siêu cấp lớn nhân vật. Lẽ nào đối phương còn có thể là thần thánh giáo duyên giáo hội? Hoặc là hắc ám thần điện giáo hoàng? Nếu không bằng mô đần đại nhân hiện thực lực hôm nay, cùng thân phận, cái này đến tột cùng làm sao có thể a? Vâng, mã, mô đần đại nhân ta hiểu được. Chúng ta Sicily gia tộc,